Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 353, đừng hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, Liễu Yên Nhi đang loay hoay trên ghế sofa. Quần của Lục Vân thì bị ướt, đừng hiểu lầm, Hàn vừa rót cốc nước và vô tình làm đổ ra quần. Tất cả là do Liễu Yên Nhi, cô đột nhiên yêu cầu Lục Vân chiêm ngưỡng đôi bàn chân nhỏ được sơn màu huỳnh quang của mình nhưng hắn từ chối. Vì thế, Liễu Yên Nhi đã bỏ tới và làm đổ nước. Quậy lung tung hết cả lên, chợt có người gõ cửa. Liễu Yên Nhi khịt mũi nói, khỏi cần đoán, chị cũng biết đó nhất định là Cải Thảo của Thẩm gia. Đúng rồi, chị nhất định trốn đi, ha hai. Nói xong, cô rời khỏi ghế sofa. Rõ ràng sofa không cao nhưng cô lại dùng tư thế bỏ giống như cố ý khoe ra dáng người của mình. Cô quỳ một chân trên ghế sofa rồi dừng lại một chút. Lục Vân phớt lờ cô, Liễu Yên Nhi cong môi, tìm được trò vui, cô nhặt giày rồi chạy ra ban công như một tên trộm. Thấy cô muốn trốn, Lục Vân nói không nên lời, chị Yên Nhi, chị là chị của em, hai chúng ta ở cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao? Chị càng trốn thì càng dễ gây hiểu lầm. Lục Vân đang định đi tới ban công kéo Liễu Yên Nhi trở lại thì có một giọng nói mềm mại từ bên ngoài truyền đến. Cút đi, bà đây đã tàng hình rồi. Còn nữa, không được nói với ai là chị ở đây. Nếu không chị sẽ quay về nói với chị cả những gì em đã làm với chị. Rốt cuộc ai mới là người động tay động chân? Lục Vân đau đầu, thế nhưng hắn còn có thể làm gì? Hắn không thể để cho con gái nhà người ta đứng cửa mãi được. Chỉ đành chạy ra mở cửa, chẳng có gì bất ngờ, người đứng ngoài cửa chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Cô ta đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ mong manh, đôi chân dài mịn màng lộ dưới lớp váy. Trên tay cô ta cầm một chai rượu vang đỏ, lễ nào anh không đi tắm mà chỉ. Thẩm Tĩnh Nghi liếc nhìn chiếc quần của Lục Vân với vẻ kỳ lạ nhưng cô ta không nói tiếp nữa vì sợ Lục Vân hiểu lầm. Mình là người không nghiêm túc, để ăn mừng tiết học đầu tiên kết thúc rực rỡ. Chúng ta hãy uống một chút rượu vang đỏ đi, cách chương.